Quân môn nịch ái. Chương 194, thẩm vấn tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Kiều đem chứng minh thư đưa qua. Có thể đăng ký một người hay không? Dư Kiều xem qua chứng minh thư của Chu Dịch Thần. Địa chỉ trên đó là tuyệt đối khu nhà giàu. Thật đúng là không thích hợp xuất hiện ở nơi này. Bà chủ đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó lần nữa bật cười. Có thể, xin hỏi là ở phòng tính giờ hay qua đêm? Còn không xác định, trước qua đêm đi. Dư Kiều tiếp tục nói. Tốt, bà chủ gật đầu. Đem chứng minh thư cùng thẻ phòng đưa cho Dư Kiều. Phí phòng 200, tiền thế chấp 300. Tiền mặt vẫn là quẹt thẻ. Nghe được lời này, Dư Kiều xoay người nhìn Chu Dịch Thần. Mày đẹp lược chọn, đáy mắt ý tứ rất là rõ ràng. Thanh toán, không có biện pháp. Dư Kiều tỏ vẻ, cô là người nghèo, chuyện khác cô đều có thể chủ động. Cái này, vẫn là để nam nhân tới. Ở điểm này, Chu Dịch Thần vẫn là tương đương tự giác, vô cùng chủ động giao tiền. Nhìn hai người ăn ý, bà chủ nhướng mày. Cầm lấy chứng minh thư cùng thẻ phòng. Dư Kiều xoay người hướng thang máy đi đến. Chu Dịch Thần thực tự giác nhấc chân đuổi kịp. Nhắm mắt theo đuôi, giống như một tiểu tùy tung tẫn trách. Thang máy tới lầu 6. Trên hành lang, Chu Dịch Thần nói nhỏ với Dư Kiều. Nơi này, có lẽ là chỗ chúng ta muốn tìm. Ân, Dư Kiều thấp thấp đáp. Tôi trực giác cũng là như vậy. Dừng một chút lúc sau đột nhiên lại nói. Khóe miệng thoáng cong lên. Lần đầu tiên biết, kỹ thuật diễn của cậu không tồi. Đem đơn thuần cùng ngây thơ diễn trọn bộ thế nhưng còn có thể làm bà chủ đã bà thím trung niên nhìn tới. Dư Kiều ngữ khí khó được trêu chọc. Tôi cũng là lần đầu tiên biết. Băng Sơn thế nhưng còn biết trêu chọc. Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi. Chu Dịch Thần nháy mắt mặt đen. Có thể không nhắc nhở cậu sự tình ghê tởm như vậy không? Ảnh hưởng đến buổi tối ăn uống. Cảm nhận được phía sau trong nháy mắt trở nên áp suất thấp. Dư Kiều bình tĩnh nhắc nhở. Chú ý tiếp tục bảo trì tinh vi kỹ thuật diễn. Có lẽ kia bà chủ kia còn ở theo dõi rình coi cậu. Nhưng đừng lộ ra sơ hở. Diễn không đạt, kia có thể uổng phí công sức. Không cần cậu nói tôi cũng biết. Khóe miệng khẽ nhúc nhích. Hơi mang chút nhợt nhạt độ cung. Cùng nói chuyện hoàn toàn không đáp. Chu Dịch Thần khóe miệng cười nhạt hơi mang ngốc manh. Chịu vị 10 phần. Xem đến bà chủ đang xem theo dõi tâm ngứa khó nhịn. Sách, xem ra. Bà là thật sự đã hồi lâu không đi tìm nam nhân. Thế nhưng sẽ bị một tiểu nam hài cấp làm cho phàm tâm đại động. Mở cửa phòng, tiến vào phòng, dư quang hơi quét, có theo dõi. Hai người ăn ý chăm miệng một lời. Khóe miệng nhẹ dương độ cung như có như không. Xem ra, nơi này xác thật có vấn đề. Liền tính không phải người bọn họ muốn tìm. Này bà chủ cũng có đam mê không ai biết. Tiến vào phòng. Đi đến mép giường Dư Kiều xoay người. Đem túi sách tùy tiện hướng bên cạnh ném. Chậm rãi đến gần Chu Dịch Thần. Hỏi, chúng ta có phải hay không nên làm chút gì? Cái gì? Chu Dịch Thần nghi hoặc. Nói ví dụ chuyện linh tinh mà tình lữ nên làm. Chuyện này Dư Kiều vẫn là có chút hiểu. Tốt xấu cô cũng không phải mộc lân. Huống chi ở trong mắt bà chủ vừa rồi. Bọn họ hai người chính là chuyên môn chạy tới nơi này khai phòng phóng túng. Như thế nào có thể ngây thơ? Giữa tình lữ nên làm. Ở trong phòng, nghĩ đến đây, Chu Dịch Thần bên tai lại một lần nóng lên. Hồng nóng lên, không phải là như cậu nghĩ đi. Tuy rằng chúng ta cũng không phải là tình lữ, nhưng là ở nhiệm vụ. Có chút hy sinh vẫn là không thể tránh được. Không biết vì sao. Chu Dịch Thần cũng không thích nghe được Dư Kiều nói những lời này. Trong đầu thậm chí bắt đầu nổi lên sừng trâu. Nếu hôm nay bồi cô ấy giả, email protected, tình lữ là những người khác. Có phải hay không cô ấy cũng như vậy? Vấn đề này vốn không nên dối dám. Nhưng là vẫn cứ dối dám. Hơn nữa dối dám đến tâm can khó chịu. Giận dỗi đứng ở nơi đó không chịu động. Tôi có một kế hoạch. Dư Kiều cũng không biết đại nam hài trước mặt lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì. Chỉ là nhàn nhạt tiếp tục nói. Kế hoạch gì? Chu Dịch Thần theo bản năng hỏi. Bước tới hai bước, Đôi tay Dư Kiều chậm rãi câu cổ Chu Dịch Thần. Mũi chân hơi nhón, sườn mặt dựa vào bờ vai của cậu ta. Khóe miệng tới gần bên tai. Nhiệt khí hơi nóng, nóng đến Chu Dịch Thần đầu óc có chút say xe. Lỗ tai trở nên càng thêm đỏ bừng. Cũng chọc đến Dư Kiều chậm rãi cười. Nghe hiểu chưa? Một lúc sau, Dư Kiều hỏi, Chu Dịch Thần ngơ ngác gật đầu. Hiểu, đại khái đi, cậu thật sự chỉ nghe được đại khái. Mặt khác thời gian đầu óc cơ bản ở trang Gizi thái hỗn độn trạng thái. Chỉ có thể tự tổ chức một chút các ngôn ngữ đứt quãng kia. Được rồi, nghe được lời này, Dư Kiều đem đầu từ trên vai đối phương rời đi. Cặp mắt lạnh băng lại thanh triệt bình tĩnh nhìn khuôn mặt tuấn tú lần đầu tiên tới gần như thế. Tự dưng, mặt đẹp đột nhiên có chút hơi hơi phiếm hồng. Tuy rằng này cũng không thể xem như lần đầu tiên cô tới gần một người nam nhân. Đối luyện thời điểm khó tránh khỏi sẽ có thân thể tiếp xúc. Nhưng là lại là lần đầu tiên Dư Kiều bởi vì một người nam nhân mà đỏ mặt. Khuôn mặt lạnh băng trừ bỏ ngẫu nhiên cười nhạt cũng có trạng thái khác. Đáng giá kỷ niệm cuộc sống này. Nhón mũi chân, chậm rãi nhắm lại mắt. Môi đỏ hồng nhuận phấn nộn tản ra nhàn nhạt ánh sáng cứ như vậy một chút tới gần khuôn mặt tuấn tú. Cùng Dư Kiều không giống nhau. Chu Dịch Thần liền như vậy ngốc lăng lăng nhìn Dư Kiều dần dần tới gần mình. Trong lòng mang theo điểm điểm chờ mong. Chu Dịch Thần rõ ràng cảm nhận được tim đập tại đây một khắc nhanh hơn. Phảng phất sắp nhảy ra khỏi ngực. Vô pháp khống chế, nhưng mà ngay sau đó, trong mắt cậu lại đột nhiên phát ra một mạt ánh sáng. Cậu, thích cô ấy, này, chính là thích đi, cậu thích cô ấy tới gần, không thích cô ấy đem mình cùng những người khác đặt ở ngang vị trí. Cậu thậm chí hy vọng mình là quan trọng duy nhất của cô ấy. Chu Dịch Thần biết, này đó là thích, hơn nữa là thực thích cái loại này. Lúc môi cô ấy dán lên môi cậu, hai người trong lòng tại đây một khắc đồng dạng chỉ còn lại có trống rỗng. Tại đây trong nháy mắt, Chu Dịch Thần hai tay vô cùng tự giác ôm vòng eo mảnh khảnh của Dư Kiều. Bản năng đáp lại, mang theo nhiệt tình cùng vụng về. Cậu thực vui vẻ, hôm nay người đi cùng cô là mình. Nếu không, cậu cũng không thể phát hiện tâm ý của mình. Thậm chí đến lúc đó cùng cô ấy thân cận sẽ biến thành những người khác. Cho dù là anh em, cậu cũng không thích, trách không được cậu luôn là không nghĩ nhìn đến cô bị thương. Đánh trúng đến cô sẽ đau lòng. Nguyên lai cái loại cảm giác dầu dĩ này, gọi là thích, nửa ngày, Chu Dịch Thần rốt cuộc buông ra Dư Kiều. Mở ra hai mắt, nhìn đôi môi sưng đỏ bởi vì mình trong lòng xẹt qua thỏa mãn. Khóe miệng hơi hơi giật giật. Ở lúc Dư Kiều kia bỗng nhiên dại ra trong đột nhiên đẩy cô ra. Xoay người hướng ngoài cửa chạy đi. Trên mặt biểu tình, dị thường phong phú. Phòng trong, Dư Kiều cứ như vậy ngốc lăng lăng đứng ở nơi đó. Rất lâu sau đó, cũng chưa động đậy. Cục cảnh sát, lúc Mộc Lân trở lại phòng thẩm vấn. Bên trong hết thảy đã khôi phục ngay ngắn trật tự. Ngay cả người nọ đều được làm cho sạch sẽ một chút. Lúc này khuôn mặt có chút dại ra, vừa thấy liền biết còn không có từ kinh hách hoàn hồn. Phỏng chừng về sau mỗi lần nhìn thấy xà phản ứng nhất định sẽ tương đương điên cuồng. Thế nào, suy nghĩ kỹ sao, lúc thanh âm của Mộc Lân vang lên, ánh mắt dại ra của đối phương nháy mắt xẹt qua sợ hãi. Dãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên, có thể thấy được lực sát thương từ Mộc Lân không bình thường nột. Đối phương không nói gì. Không biết là không nghĩ nói, không dám nói, vẫn là không dám cùng Mộc Lân nói chuyện. Thân mình nghiêng nghiêng hướng về ghế dựa sát, một đôi mảnh khảnh tay cứ như vậy tùy ý bày biện ở trên mặt bàn. Bạc như cũ xoay quanh ở nơi đó, tích cực phun lưỡi rắn, giúp Mộc Lân phất cờ hò reo thêm trợ uy. Bạc tỏ vẻ, chỉ cần không phải bơi lội, chuyện gì nó đều nguyện ý làm, không có biện pháp. Thật sự là quá bẩn quá xú. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân là Mộc Lân cư nhiên ghét bỏ nó. Không thể nhận a, bất quá lúc này đây, bà căn bản gì đều không cần làm, chỉ là xuất hiện ở trong mắt đối phương, liền đủ để đem đối phương sợ tới mức tè ra quần. Không biết tên họ mình là gì? Dán, Tránh ra, tránh ra, người nọ rũ mắt, lúc thân ảnh bạc xuất hiện trong mắt điên cuồng càng sâu. Hắn không bao giờ muốn thấy con rắn này. Không bao giờ muốn, nếu không nghĩ lại đến một lần nữa tôi khuyên cậu vẫn là nói ra đi. Rốt cuộc kiên nhẫn của chúng tôi cũng là hữu hạn. Tiết Kiến Binh ở bên cạnh nhàn nhạt nhắc nhở. Lại đến một lần, nghe thế bốn chữ, bạc, TTT, hướng Tiết Kiến Binh phun lưỡi rắn. Tiết Kiến Binh bị dọa đến lập tức câm miệng. Quả nhiên a, sủng vật của Mộc Lân không có một cái nào là người bình thường có thể lý giải. Vừa mới kia xa chính là uy hiếp đi. Trấn An vỗ vỗ đầu bạc. Mộc Lân nhìn đối phương. Trước hai lần bất quá chỉ là khai vị. Nếu cậu muốn tiếp tục kiên trì, tôi cũng không để ý cho cậu ăn món chính. Mộc Lân cười, ngừng lại một chút lại chậm gì gì tiếp tục nói. Tôi tưởng tiểu bạc cũng dị thường vui vì cậu mà cống hiến sức lực. Theo Mộc Lân nói, bạc vô cùng phối hợp dâng cao đầu. Phun lưỡi rắn, một bộ dáng hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang, lúc này bạc cùng kỳ tử. Thật đúng là có chút giống. Hơi mang ngạo kiều. Tôi nói, nhìn đôi tay mình, người nọ rốt cuộc nhả ra, lại làm hắn trải qua chuyện càng cây ết ủng bố hơn vừa nãy. Hắn tình nguyện chọn tử vong. Tại đây trong mắt hắn Mộc Lân, căn bản là không phải người. Không có biện pháp a, cứu người giết người tra tấn người. Chính là tốt đẹp mỹ đức của Mộc Lân người bình thường là học không tới. Đứng ở phòng điều khiển, tâm tình của Trương Sâm thay đổi rất nhanh. Bất ổn, tâm thần bất an, dạ dày khó chịu, như vậy trải qua, anh cũng không nghĩ lại đụng vào đến một lần. Loại cảm giác này thật sự so với nhìn đến những thi thể đã hư thối đều khó có thể chịu đựng. Lời tuy như thế, nhưng là đối với Mộc Lân, Trương Sâm thật thật tại tại từ đáy lòng bội phục thêm. Sợ hãi, vô luận như thế nào, Mộc Lân quyết không thể đắc tội. Mộc Lân tỏ vẻ. Kỳ thật cô là một người thực tùy tiện, chẳng qua ngẫu nhiên có đôi khi tùy tiện lên không phải người thôi. Thật sự, không cần sợ, cách chương.